Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 166, người yêu ảo của tổng tài 35, góc truyện audio.com, editor a.siuinnn, beta a.akiri, vốn là đang nói chuyện bồi thường tiền, kết quả biến thành nói chuyện làm thế nào bảo hộ trinh tiết của mình, không khí trong phòng bệnh liền trở nên thập phần kỳ quái. Bạch Thường Vi hoàn toàn không hiểu bọn họ như thế nào lại đem đề tài nhảy lên đến cái gì mà mẫu bằng tử quý, cái gì mà heo mẹ trên người, nhưng việc này cũng hoàn toàn không gây trở ngại. Cô từ lời bọn họ nói nghe ra họ đối với mình tràn đầy ghét bỏ. Bạch Thường Vi giận dữ, không sợ hãi hai nam nhân này trên người có khí thế quý tộc, cô ta rất có cốt khí nói. Các người yên tâm, tôi đối với loại người tự đại lại ngang ngược vô lý như các người không hề có hứng thú, tôi chỉ muốn một cái công đạo về việc xe các người đụng phải ba ba tôi. Là hắn, không phải chúng ta. Quý Bắc Lưu liếc mắt nhìn Lương Lương trước mặt lại nói, cho dù không có tiền đào tạo sâu, nhưng người đã học qua giáo dục bắt buộc hẳn là phải biết tìm từ đi. Các người đều là cá mè một lứa, không có khác nhau. Bạch Thường Vi kích động tiến lên một bước, Lương Lương ý thức được nguy cơ cũng rất mạnh, vội cùng cậu cùng nhau lui ra phía sau một bước. Chợt phanh một tiếng, chân trái Bạch Thường Vi quấy vào chân phải, thành công ngã ở trên mặt đất, cô ta hơn nửa ngày cũng không có bò dậy, nghe thanh âm này, khẳng định là rơi không nhẹ. Lòng Lương Lương vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nếu không lui lại trong chốc lát, phòng chừng nữ nhân này liền phải quăng ngã ở trên người hắn. Sau một lúc lâu, Bạch Thường Vi mới ngẩng đầu lên, cái trán cô ta hơi hơi đỏ lên, hai con mắt đầy nước mắt cũng rớt càng mau, nhu nhược trong thanh âm mang theo ủy khuất cùng chỉ trích, các người thật quá đáng. Hả, việc cô ta đất bằng cũng có thể tự ngã cùng những người khác có quan hệ sao? Quý Bắc Lưu trực tiếp cười lạnh một tiếng, tôi còn có thể làm chuyện càng quá phận, tỉ như nói, đem hai cái chân vô dụng của cô chém đi. Anh đây là đang uy hiếp tôi. Bạch Thường Vi từ trên mặt đất bò dậy, bộ dáng cô ta có chút chật vật, trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng mặt cô ta đầy biểu tình quật cường, lại có một loại mỹ cảm khác, điềm đạm đáng yêu, chọc người chiều mến. Nhưng Quý Bắc Lưu chỉ nói một câu. Tôi không phải uy hiếp cô, tôi đây là đang thông báo cho cô trước. Anh, Bạch Thường Vi phẫn nộ giơ một ngón tay, bộ dáng thở phì phì cũng thật là đáng yêu. Vì thế, Lương Lương cũng nói một câu. Đây là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa ba cô cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đã đáp ứng cho cô 300 vạn bồi thường, liền tính là đâm chết người cũng không nhất định có nhiều tiền bồi thường như vậy, tôi đã tận tình tận nghĩa, cô rốt cuộc tính toán đòi bao nhiêu tiền mới bằng lòng từ bỏ dây dưa. Lương Lương được coi là tính tình tốt cũng sẽ nổi nóng, hôm nay hắn vốn là tính toán đi chọn lễ vật sinh nhật bạn gái hắn thực mau sẽ đến, hắn muốn bay đến nước ngoài thăm cô ấy, rõ ràng là một việc thật cao hứng, liền bởi vì có Bạch Thường Vi này, liền thập phần chọc người không kiên nhẫn. Bạch Thường Vi rất có cốt khí, khuôn mặt nhỏ của cô ta bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi đỏ lên, càng thêm mê người, các người còn không phải là muốn dùng tiền tới giải quyết chuyện này sao? Tôi nói cho các người biết tôi sẽ không nhận số tiền này, tôi nhất định phải cho các người bị pháp luật trừng phạt. Không phải, đây là sự cố giao thông, lại không phải vụ án hình sự, cái gì mà pháp luật trừng phạt. Góc truyện audio.com, Lương Lương một không say rượu lái xe, hai không gây chuyện chạy trốn, như thế nào liền yêu cầu trừng phạt. Cho dù thật sự kiện tới tòa án, không phải cũng là phán hắn bồi tiền sao. Quý Bắc Lưu sớm đã không kiên nhẫn, thần sắc hắn tối tăm, cùng loại động vật hai chân không có chỉ số thông minh này giao lưu không phải phong cách của hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn phảng phất giống như phủ lên một tầng sương lạnh, thanh âm không có độ ấm càng khiến người run sợ, nếu Bạch tiểu thư nói không nhận tiền bồi thường, chúng tôi đây liền không thanh toán, vậy tiền thuốc men gì đó, liền phiền toái Bạch tiểu thư tự mình thanh toán. Cách chương.